sống lại nam chính tổng tài sủng vợ vô biên, tập 11. Tần Tuyên Tuyên cầm di động, trên màn hình là số điện thoại của Đỗ Mộ Ngôn. Cô nhìn rất lâu vẫn quyết định là nên giáp mặt nói chuyện này với hắn thì hơn. Trước đó hắn không cố ép cô đi công ty của hắn. Cô đã nghĩ chuyện đó cứ thế mà thôi đi. Không ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại lừa cô thành lập một công ty mới, muốn nặc danh đưa cô vào làm việc. Cô đến sớm phát hiện ra điều không đúng chứ. Công ty này thành lập ngay sau ngày cô nói chuyện đổi công việc với Đỗ Mộ Ngôn. Trên đời làm gì có chuyện tình cờ đến thế. Không phải là cô cổ hủ hay giả vờ thanh cao. Nếu Đỗ Mộ Ngôn là chồng của cô thì cô đến công ty của anh ta không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nhưng mà giờ họ chỉ là người yêu mà thôi, có thể chia tay bất cứ lúc nào. Nếu cô thật sự đến làm ở công ty hắn, phải do họ chia tay thì làm sao đây? Cô vẫn mặt dày ở lại Minh Khải hay là bỏ lại sự nghiệp mà đi? Cô không muốn ngay đến lúc đổ vỡ tình cảm mà sự nghiệp cũng không giữ được, cho nên mới kiên trì không muốn đến Minh Khải. Lúc Tần Tuyên Tuyên đến phòng bệnh, Lý Tái đang xử lý công việc với Đỗ Mộ Ngôn. Thấy cô đến đây, lông mày Đỗ Mộ Ngôn hơi nhướn lên, giật mình. Đây đến sớm thật. Thực tế thì lúc này còn đang là thời gian đi làm. Tần Tuyên Tuyên vốn không nên xuất hiện ở đây. Đỗ Mộ Ngôn, em có chuyện muốn nói với anh. Gương mặt Tần Tuyên Tuyên vô cùng nghiêm túc. Đỗ Mộ Ngôn sắp xếp lại tờ giấy một chút, khẽ lướt mắt về Lý Tái một cái. Đợi anh ta ra ngoài rồi, hắn mới cười nhìn Tần Tuyên Tuyên nói. Tuyên Tuyên, có chuyện gì lại đây nói? Tần Tuyên Tuyên không hề động đậy. Em đứng ở đây được rồi. Tần Tuyên Tuyên nói. Anh có phải đã thành lập một công ty mới để người ta tuyển em vào hay không? Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, hắn có thể nhận ra được rằng cô đang tức giận. Tần Tuyên Tuyên tiếp tục nói. Hôm nay phỏng vấn xong, em để quên đồ nên em lại lấy. Trở về thì nghe được người phòng nhân sự báo lại với anh. Biết Tần Tuyên Tuyên đã phát hiện ra mà không phải là đoán lung tung mơ hồ, Đỗ Mộ Ngôn không chối bỏ. Tuyên Tuyên, anh chỉ là muốn chăm sóc em thật tốt thôi. Tần Tuyên Tuyên nghĩ, chuyện buồn bực nhất trên thế giới này chính là đối phương dùng cái cớ vì tốt cho bạn để tự tiện can thiệp, thậm chí quyết định cuộc sống của bạn. Vốn dĩ là săn sóc yêu chiều bây giờ đã biến đổi. Tần Tuyên Tuyên cảm thấy lần đầu tiên mình phát hiện ra, Đỗ Mộ Ngôn dường như có loại dục vọng khống chiến đến quá đáng. Em không cần loại chăm sóc này của anh. Tần Tuyên Tuyên nâng cao giọng. Em có quyền quyết định sẽ đi nơi nào, sẽ làm công việc gì. Anh không thể can thiệp như vậy được. Anh chỉ là không muốn em bị làm khó bắt nạt thôi. Đỗ Mộ Ngôn dịu dàng bình tĩnh giải thích. Tuyên Tuyên, chúng ta là người yêu. Anh chỉ muốn em vui thôi mà. Việc này không làm cho em vui nổi. Tần Tuyên Tuyên có chút vô lực. Cô cảm thấy cô chắc là không thuyết phục nổi Đỗ Mộ Ngôn. Cô thậm chí đã nghĩ, nếu Đỗ Mộ Ngôn bởi thế mà tức giận đưa ra đề nghị chia tay, thì cô hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hơi thở của Đỗ Mộ Ngôn lạc đi. Hắn nhận ra rằng hắn lại làm sai thêm một lần nữa. Hắn vốn định đưa Tần Tuyên Tuyên vào phạm vi thế lực của hắn, không cần lo lắng cô sẽ bị người khác bắt nạt trong công việc hàng ngày, lúc nào cũng có thể nắm được hướng đi của cô. Nhưng hắn không thể đoán được là Tuyên Tuyên sẽ phát hiện ra việc hắn làm, càng không thể ngờ cô lại tức giận đến thế. Hắn rất ích kỷ, cũng quá sợ hãi sẽ đi mất Tuyên Tuyên, mất đi Tuyên Tuyên. Thế nên đã quên mất rằng, dựa vào tính cách hắn đang mang trên người thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Bây giờ xin lỗi còn kịp không? Tần Tuyên Tuyên hơi hạ tầm mắt nói. Đỗ Mộ Ngôn, em nghĩ có khả năng là chúng ta không hợp. Tuyên Tuyên, anh sai rồi. Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng cắt lời cô, vẻ mặt đầy hối hận thành thật và cầu xin. Anh không nên làm thế, em tha lỗi cho anh đi. Hắn tuyệt đối sẽ không để Tuyên Tuyên nói ra hai chữ này chia tay. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không chia tay Tuyên Tuyên. Tuyên Tuyên sửng sốt. Sao cô có thể ngờ được là thái độ của Đỗ Mộ Ngôn lại sửa đổi nhanh như vậy chứ? Một giây trước hắn còn không quan tâm tất cả tỏ vẻ đó là tốt cho cô. Giây tiếp theo hắn lại chân thành nhận sai như vậy. Không hề có chút miễn cưỡng nào cả. Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn Đỗ Mộ Ngôn. Nhất thời đầu óc lung tung cả lên. Căn bản không biết nên nói gì mới tốt. Đỗ Mộ Ngôn bỗng dưng xuống giường. Bước vài bước đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên. Đưa tay bắt được bả vai của cô. Lại vì thấy được động tác hơi tránh né của cô mà cứng đờ. Cô nén lại rụt tay về. Nhìn cô hạ thấp thái độ nói. Tuyên Tuyên, anh biết anh sai rồi. Về sau anh sẽ không làm chuyện như thế nữa. Xin em tha thứ cho anh. Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm Đỗ Mộ Ngôn một lúc lâu sau. Bởi vì hắn nhận lỗi nên tức giận vì biết việc hắn làm ban nãy cũng không giảm đi không ít. Cô không nhịn được mà bắt đầu tìm cớ thay Đỗ Mộ Ngôn. Làm ông chủ nhiều năm như vậy, chắc chắn là phải có thói quen nắm trong tay tất cả. Cho nên mới không tự giác biểu hiện ra trong tình yêu. Có lẽ chính hắn cũng không hiểu phải yêu một người như thế nào. Nhưng bây giờ nếu hắn đã hiểu được rằng hắn sai, cũng tỏ vẻ sửa đổi, vậy thì có phải cô nên cho hắn cơ hội để sửa đổi hay không? Nói đến cùng thì chuyện này cũng chưa chạm đến điểm mấu chốt của Tần Tuyên Tuyên. Tuy cô có tức giận nhưng cũng không đến mức kiên quyết chia tay với Đỗ Mộ Ngôn. Nếu sau này hắn thật sự bỏ đi thói quen đó, cô cũng có thể tha thứ được cho hắn. Về sau anh thật sự sẽ không can thiệp vào công việc của em chứ? Tần Tuyên Tuyên chần chừ hỏi. Thấy Tần Tuyên Tuyên đã có dấu hiệu buông lỏng, gánh nặng trong lòng Đỗ Mộ Ngôn được giải tỏa, vội vàng cam đoan. Anh thề, anh tuyệt đối không can thiệp vào công việc của em nữa. Tần Tuyên Tuyên lại nhìn Đỗ Mộ Ngôn một hồi lâu, thân thể căng thẳng có dấu hiệu bình tĩnh lại. Tốt, vậy lần này em sẽ không tính toán với anh nữa. Nhưng đừng để có lần sau, nếu không em giận thật đấy. Tuyên Tuyên, anh cam đoan không chọc giận em nữa. Trong lòng Đỗ Mộ Ngôn vui vẻ, kích động vươn hai tay ôm lấy Tần Tuyên Tuyên. Sức mạnh của hắn không nhỏ, thân thể vì kích động và lo sợ mà căng cứng lên. Từ ngôn ngữ thân thể của hắn, Tần Tuyên Tuyên có thể cảm nhận được sự để ý của hắn dành cho cô, khiến khuôn mặt nghiêm túc của cô cũng dần dịu xuống. Ít nhất bây giờ, người đàn ông này đang say đắm cô. Hơn nữa so với suy nghĩ của cô thì còn đắm chìm sâu hơn. Cô do dự một lát rồi cũng đưa tay ôm lấy Đỗ Mộ Ngôn. 3 ngày sau, Đỗ Mộ Ngôn hoàn thành các thủ tục xuất viện. Thân thể hắn rất khỏe mạnh, hồi phục sau phẫu thuật rất nhanh chóng. Tuy nói Lý Tái có toàn quyền xử lý công việc, nhưng Tần Tuyên Tuyên cảm thấy thân là bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, nếu ngay cả lúc bạn trai xuất viện cũng không thể đến thì coi sao được. Nên cố ý xin nghỉ nửa ngày đến làm thủ tục xuất viện cùng Đỗ Mộ Ngôn. Sau đó Lý Tái đưa hai người trở về chỗ ở của Đỗ Mộ Ngôn. Đây là lần đầu tiên Tần Tuyên Tuyên đến nơi Đỗ Mộ Ngôn ở. Ngoài ý muốn là nhà Đỗ Mộ Ngôn cũng không phải biệt thự to lớn như trong tưởng tượng của Tần Tuyên Tuyên, mà chỉ là một căn nhà 3 phòng, chính là một phòng sếp mà thôi. Toàn bộ phòng sếp trang trí rất đơn giản, có thể nhìn ra đây được chính là nơi ở của một người đàn ông độc thân. Trợ lý Lý, làm cậu vất vả rồi, cậu có thể về nghỉ ngơi. Đến cửa nhà mình, Đỗ Mộ Ngôn bắt đầu đuổi Lý Tái. Vâng Đỗ tổng. Lý Tái quan sát sắc mặt để hành động. Dĩ nhiên là biết Đỗ Mộ Ngôn muốn ở riêng với Tần Tuyên Tuyên, nên lập tức cười nói với Tần Tuyên Tuyên. Tần tiểu thư, đồ đạc của Đỗ tổng, liền phiền giúp cô sửa sang lại một chút. Tần Tuyên Tuyên còn đang kinh ngạc về chỗ ở đơn giản của Đỗ Mộ Ngôn, cũng không để ý nhiều. Tôi biết, vậy trợ lý Lý đi được cẩn thận nhé. Sau khi Lý Tái đi rồi, Đỗ Mộ Ngôn nhìn vẻ mặt hơi ngẩn ra của Tần Tuyên Tuyên nói. Tuyên Tuyên, em sao thế? Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn. Em chỉ thấy kỳ quái, anh lại có thể ở một căn nhà nhỏ như vậy. Đỗ Mộ Ngôn cười nhìn Tần Tuyên Tuyên, trong nụ cười mang theo một tia hy vọng. Anh vẫn hy vọng có thể tạo ra một gia đình ấm áp, nên phòng ở không thể quá lớn, giống như bây giờ là tốt nhất. Tần Tuyên Tuyên bỗng dưng nhớ đến cha mẹ Đỗ Mộ Ngôn đều mất sớm, phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác, tự giác biết mình lỡ lời vội nói. Nơi này của anh thật sự thích hợp cho một gia đình nhỏ ở. Đỗ Mộ Ngôn nâng bàn tay Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt sâu xa. Anh hy vọng người vào ở sẽ ở vào nơi này trong tương lai sẽ là em. Mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ bừng, dùng sức rút tay về, xấu hổ quẫn bách xoay người lấy đồ mà Đỗ Mộ Ngôn mang theo từ viện về. Em sẽ giúp anh sắp xếp đồ đạc. Đỗ Mộ Ngôn cũng không làm khó Tần Tuyên Tuyên, chỉ lơ đãng một gian phòng nói. Kia là phòng ngủ của anh, phiền em giúp anh để quần áo trong đó. Anh đi toilet một chút. Được. Tần Tuyên Tuyên muốn tránh né xấu hổ cũng không suy nghĩ nhiều, không đợi Đỗ Mộ Ngôn tránh ra, nhanh chóng chạy đến căn phòng kia. Lúc Tần Tuyên Tuyên nhìn thấy chiếc giường lớn trước mặt, cô mới đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được bản thân thế mà lại vào phòng ngủ của Đỗ Mộ Ngôn. Bước chân cô hơi xoay, muốn lập tức lùi ra ngoài. Lại nghĩ đến bản thân, trên tay cô vẫn còn đang cầm đồ, nên đành kiên trì ở lại phòng ngủ, thở sâu để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Tần Tuyên Tuyên đi đến trước tủ quần áo, đem cửa tủ mở rộng ra. Quần áo trong ngăn tủ được sắp xếp rất gọn gàng, các loại quần áo phân loại rất rõ ràng. Tần Tuyên Tuyên cảm thấy tán thưởng một tiếng, lập tức bắt đầu sắp xếp quần áo Đỗ Mộ Ngôn mang theo từ viện về. Cô chịu đựng sự hiếu kỳ với Đỗ Mộ Ngôn, dùng sức đóng lại ngăn tủ, lại bị thân người cao lớn phía sau cánh cửa tủ làm cho hoảng sợ. Vuốt vuốt trái tim kinh hoàng, Tần Tuyên Tuyên sẵn giọng. Sao anh lại đột nhiên xuất hiện như thế chứ? Một chút tiếng động cũng không có. Muốn hù chết em sao? Anh muốn cho em một sự kinh ngạc vui mừng mà. Cả người Đỗ Mộ Ngôn tản ra hơi thở quyến rũ nam tính, toàn bộ thân thể dựa trên cánh tủ, đôi mắt chăm chú như nhìn chỉ có một mình Tần Tuyên Tuyên có một đợt sóng ngầm, không để người ta thoát được, bắt đầu chuyển động. Đây sao có thể là kinh ngạc vui mừng được? Đây rõ ràng là kinh sợ mới đúng. Tần Tuyên Tuyên cố đầu oán giận. nâng mấy thứ trong tay lên nói. Mấy thứ này em để vào nhà vệ sinh nhé. Không vội, Đỗ Mộ Ngôn đón lấy túi, tùy tay ném nó sang bên cạnh, bước lên túm lấy eo nhỏ của Tần Tuyên Tuyên, cố đầu bằng giọng khàn khàn mờ ám. Tuyên Tuyên, anh muốn hôn em. Tần Tuyên Tuyên nghĩ, hôn thì hôn, nói nhiều điều vô nghĩa như thế làm gì, cũng đâu phải trước đó chưa từng làm gì quá chứ. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể mặt xảy hơn Đỗ Mộ Ngôn trong phương tiện này được, nhưng lại không cam lòng để Đỗ Mộ Ngôn đều đến tùy ý chiếm tiện hết tiện nghi của mình. Thực tế thì cô còn chưa hoàn toàn quen với việc thân mật tiếp xúc với Đỗ Mộ Ngôn. Không được. Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm Đỗ Mộ Ngôn từ chối thẳng thừng. Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu nhìn Tần Tuyên Tuyên, vẻ mặt không biến đổi như đang ngẫm nghĩ hàm ý hai chữ này của Tần Tuyên Tuyên. Giây tiếp theo hắn cong môi nở nụ cười, phản đối không có hiệu quả. Nói xong hắn liền đỡ ót cô, dùng sức nhắm ngay đôi môi cô cúi xuống. Tần Tuyên Tuyên không nhịn được mà nghĩ, lần đó cô nói hắn ép cô làm bạn gái hắn không tính, mà hắn lại trả lời không được. Nếu cô cũng đáp lại là phản đối không có hiệu quả, thì có phải hắn cũng sẽ chấp nhận mà không theo đuổi cô nữa không? Chắc không thể nào. Dần dần đã hiểu được trình độ vô lại của Đỗ Mộ Ngôn, thì mấy chữ phản đối không có hiệu quả này ném cho hắn thì căn bản cũng coi như không tồn tại. Như đang trừng phạt sự không chuyên tâm của Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn dùng sức cắn môi dưới cô một cái. Cô bị đau hô lên, lại bị hắn thừa cơ xông vào khoang miệng, hung hăng xâm chiếm, mút lấy mật dịch trong miệng cô. Nụ hôn này cũng lâu dài và mãnh liệt như những nụ hôn trước. Tần Tuyên Tuyên cũng vẫn bị hôn đến choáng váng, mơ hồ, đến khi lưng cô chạm vào nơi mềm mại, cô mới hoàn toàn hồi hồn. Phía sau lưng cô là giường, trái tim Tần Tuyên Tuyên nhảy loạn lên. Lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào cô đã bị Đỗ Mộ Ngôn đè lên chiếc giường lớn kia của hắn, mà thân thể hắn đều đang áp chặt lên người cô, đè chặt toàn bộ thân thể cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Lúc Tần Tuyên Tuyên còn đang khiếp sợ, Đỗ Mộ Ngôn đã rời môi cô ra, rời xuống cần cổ non mịn, đầu lưỡi mềm mại tùy ý liếm mút, vẽ từng dấu vết của hắn lên thân thể của cô. Trái tim Tần Tuyên Tuyên đập bình bịch, tay đẩy mạnh Đỗ Mộ Ngôn. Anh mau đứng lên. Nhưng Đỗ Mộ Ngôn như không nghe thấy, ngược lại túm lấy hai tay cô, giữ chặt trên giường, đôi môi tiếp tục dần lần xuống dưới, dùng sức hôn mút xương quai xanh của cô. Đau đớn nho nhỏ khiến Tần Tuyên Tuyên kinh hoàng la lên, cô đột nhiên bối rối. Đỗ Mộ Ngôn, anh mau đứng lên. Sự phát triển này tuyệt đối không hợp với thời gian và hành trình tiến độ yêu thương mà cô hy vọng. Cô không phản đối tình dục trước hôn nhân, nhưng cô và Đỗ Mộ Ngôn hẹn hò còn chưa được nửa tháng đã phát sinh quan hệ. Việc này đối với cô mà nó thì quá nhanh rồi. Đỗ Mộ Ngôn hơi nâng người lên, nhìn Tần Tuyên Tuyên, đáy mắt tràn ngập tình dục. Tần Tuyên Tuyên như bị đốt cháy, cô rời tầm mắt nhanh chóng nói. Em chỉ xin nghỉ có nửa ngày, còn phải đi làm nữa. Đôi mắt thâm thúy của Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên thật lâu, bỗng nhiên cúi xuống nói bên tai cô, giọng nói khàn khàn. Vậy anh chờ em sau khi tan tầm qua lại đây nhé. Hiểu được ý hắn, mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ bừng lên cao giọng nói. Em không phải có ý đó mà. Vậy em có ý gì? Đỗ Mộ Ngôn cố ý đùa cô, đem hơi thở của mình phun lên vành tai cô, khiến thân thể cô run rẩy. Tần Tuyên Tuyên né tránh hơi thở của Đỗ Mộ Ngôn, giọng nhỏ xuống, lúng ta lúng túng nói. Chúng ta mới ở bên nhau. Như vậy quá nhanh. Như vậy là sao? Đỗ Mộ Ngôn lại hôn hôn cổ Tần Tuyên Tuyên. Biết rõ còn cố hỏi. Tần Tuyên Tuyên há miệng thở dốc. Cái này bảo cô làm sao nói ra mồm được hả? Cô thẹn quá hóa giận nhắm mắt hô. Em muốn chia tay với anh. Động tác của Đỗ Mộ Ngôn lập tức cứng đờ. Không thấy Đỗ Mộ Ngôn đáp lại. Tần Tuyên Tuyên cẩn thận mở mắt ra. Lại chỉ kịp bắt lấy khủng hoảng yếu ớt lướt qua đáy mắt hắn. Lòng cô bỗng thấy đau đớn. Cô hơi hối hận mình nói mà không nghĩ. Đỗ Mộ Ngôn rời khỏi thân thể cô. Xuống khỏi giường. Đứng ở cạnh giường nắm lấy tay. Đỡ cô dậy, sửa sang lại quần áo, đầu tóc hơi hỗn loạn của cô, gương mặt lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Tuyên Tuyên, ban nãy anh nói giỡn với em thôi. Tần Tuyên Tuyên để Đỗ Mộ Ngôn sửa sang lại quần áo trên người cô. Tuy nó là hơi hối hận vì lời nói của mình ban nãy, nhưng dù sao cô vẫn chưa hết sợ hãi. Hôm nay cũng xem như cô hiểu rõ thể lực giữa nam và nữ chênh lệch đến mức nào. Khi Đỗ Mộ Ngôn đè lên người cô, thân thể cô căn bản không còn chút sức lực nào cả. Nếu cô không nói câu kia thì Đỗ Mộ Ngôn sẽ không dừng lại hay sao? Nhớ lại đôi mắt tràn ngập tình dục của hắn, cô rất rõ ràng, đáp án chắc chắn là không. Sau này đừng đùa như vậy nữa. Tần Tuyên Tuyên phụng phịu nói. Dừng một chút cô mới dịu giọng. Em thật sự sắp bị anh hù chết. Từ nhỏ Tần Tuyên Tuyên đã bị dạy rằng khi cô cảm thấy không thể hiểu thậm chí chán ghét hành động của người khác, thì tốt nhất hãy đổi vị trí tự hỏi. Cho nên trong đa số tình huống, Tần Tuyên Tuyên sẽ vì đối phương tìm ra một cách giải thích hợp lý nhất. Nếu hành vi của đối phương không chạm vào điểm mấu chốt của cô sẽ tận lực không đem chuyện đó để trong lòng. Đỗ Mộ Ngôn là người bạn trai thứ hai của cô, mà mối tình trước của cô cũng chỉ được 2 tháng mà thôi. Cho nên khi ở cùng hắn, cô vẫn tương đối bảo thủ. Nhưng Đỗ Mộ Ngôn lại không giống như vậy. Hắn đã trải qua vô số phụ nữ, đã quen ôm ấp, quen phát sinh quan hệ sau nửa tháng hẹn hò, thậm chí còn nhanh hơn. Đây là cách xử lý khác nhau trong một tình huống yêu đương. Việc này chỉ cần nói chuyện cho ổn thỏa hơn là được, không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Vô cùng xin lỗi, Tuyên Tuyên. Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên vào trong lòng, dùng hết sức siết chặt cô. Như thế, chỉ có thể làm như thế mới có thể đè nén được cảm xúc khủng hoảng trong lòng hắn. Trái tim Đỗ Mộ Ngôn đập rất nhanh, như tiếng trống vang lên bên tai Tần Tuyên Tuyên. Tiếng động kia như không thể khống chế được, chui thẳng vào tim cô, khiến cô nhanh chóng mềm lòng. Lần này em tha cho anh, nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Một câu nói của cô nói ra vô cùng kiên quyết. Mí mắt Đỗ Mộ Ngôn cụp xuống, thấp giọng nói. Được, vậy em về trước đi làm đây. Tần Tuyên Tuyên thở phào nhẹ nhõm, không biết là lấy sức lực ở đâu mà lại đẩy được Đỗ Mộ Ngôn ra. Anh đưa em đi. Tần Tuyên Tuyên nhìn Đỗ Mộ Ngôn, trong lòng cảm động với sự săn sóc chu đáo của hắn. Ngoài miệng lại nói, không cần đâu, anh vừa mới xuất viện, cần nghỉ ngơi nhiều. Nói xong cô bước ra khỏi phòng ngủ, cầm lấy túi sách của mình, hơi gấp gáp rời khỏi cửa. Đầu tiên cô thật sự là vội về đi khám. Hai là cô không muốn ở trong phòng cùng căn phòng với Đỗ Mộ Ngôn. Cô rất xấu hổ. Trên đường trở về văn phòng mình, Tần Tuyên Tuyên gặp Phương Phán Phán. Phương Phán Phán đã biết chuyện cô xin nghỉ từ lâu. Thấy cô về liền thân thiết hỏi. Tuyên Tuyên, sáng nay cô không sao chứ? Tôi nghe nói cô xin nghỉ phép. Không sao, cô đừng lo lắng. Nụ cười của Tần Tuyên Tuyên hơi miễn cưỡng. Không sao là tốt rồi. Phương Phán Phán thần kinh thô, cũng không chú ý đến sự khác thường của Tần Tuyên Tuyên, nhẹ nhàng thở ra. Suýt chút nữa thì tôi nghĩ cô rời công ty rồi chứ. Không phải hôm nay. Lòng Tần Tuyên Tuyên vừa động, thấy xung quanh không có người cũng không giấu giếm nữa. Tôi đã nói mà. Phương Phán Phán cười gật đầu, giây tiếp theo trừng lớn hai mắt. Cô nói gì cơ? Tần Tuyên Tuyên liền nói ra toàn bộ quyết định của mình. Phương Phán Phán nghe xong, sự kinh ngạc trên mặt đã biến mất không thấy, hơi đồng tình nói. Nếu tôi là cô thì đã từ chức lâu rồi. Cô giờ đi nơi này sớm hơn chút cũng tốt. Sao hả? Cô tìm được công ty mới chưa? Tần Tuyên Tuyên đang muốn mở miệng, nhìn thấy Tạ An Lôi đi đến, miệng hơi mở ra. Tạ An Lôi dùng ánh mắt đầy thâm ý, lại mang theo ý đối địch liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái, cũng nhanh chóng bước đi, không dừng lại đó. Nơi này dù sao cũng là công ty, nội dung nói chuyện có thể bị người ta nghe thấy bất cứ lúc nào. Tần Tuyên Tuyên cũng không nói thêm gì với Phương Phán Phán nữa, tạm biệt rồi trở về bàn làm việc của mình. Về chuyện từ chức, cô cũng không muốn tìm mặc như Tùng nói nữa. Rõ ràng hắn sẽ làm ra hành động giữ cô lại rồi, cô lại mềm lòng. Ai biết được đến lúc đó cô có bị hắn thuyết phục hay không chứ. May mà trước đó cô đã hẹn với Mạc Như Tùng một tháng, đến lúc đó cô hoàn toàn có thể từ chức chạy lấy người. May mà cô cũng chỉ là người mới trong bộ phận tiêu thụ mà thôi, công tác phải bàn giao lại cũng không nhiều lắm. Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc trở về nhanh hơn. Phương Phán Phán đứng bên cạnh nhìn cô thu dọn, tầm mắt đảo qua những người khác trong phòng. Nếu không phải có Tần Tuyên Tuyên, cô căn bản không muốn đến văn phòng này. Cô và người của phòng tiêu thụ căn bản không cùng dạng người. Bây giờ có vài người đang thu dọn chuẩn bị về, có vài người lại bận rộn, chỉ sợ phải tăng ca buổi tối. Phương Phán Phán đã thu hồi tầm mắt, khóe mắt bỗng bay thẳng đến cửa văn phòng. Một người cao lớn đang đứng đó, nhưng khi cô thấy rõ đó là ai thì liền ngây người ra. Phán Phán, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi. Tần Tuyên Tuyên xách túi lên, gọi Phương Phán Phán một tiếng. Thấy cô ấy mang bộ dạng sợ ngây người thì không khỏi tò mò, nhìn về phía tầm mắt cô ấy. Đỗ Mộ Ngôn cầm bó hoa hồng đỏ thẫm, khóe miệng cong lên, hướng về phía Tần Tuyên Tuyên mà đi. Đỗ Tổng, ngày tới để tìm Mạc Tổng của chỗ chúng tôi ư? Đỗ Mộ Ngôn còn chưa đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên thì bị Tạ An Lôi không biết chui ra từ đâu, chặn đường, tự động xem nhẹ bó hoa hồng trong tay hắn, mặt tươi cười hỏi. Đỗ Mộ Ngôn bị ép dừng lại, trên mặt ẩn hiện sự bất mãn. Xin nhường đường. Tạ An Lô có thể thấy sự khó chịu của Đỗ Mộ Ngôn, lại không suy nghĩ sâu xa. Nên biết tuy bọn họ là hàng xóm của nhau, nhưng cơ hội để gặp mặt Đỗ Mộ Ngôn là cực kỳ nhỏ bé. Cô ta hận không thể dừng mãi trước mặt hắn đấy chứ. Dù thế nào, cũng phải cảm giác được sự tồn tại của bản thân. Đỗ Tổng, thời gian trước nghe ngài nói bị thư nằm viện, không ngờ nhanh thế đã được nhìn thấy ngài. Đây đúng là chuyện quá tốt. Xin nhường đường một chút. Tôi đến đón bạn gái tôi. Đỗ Mộ Ngôn không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cô ta một cái. Nụ cười Tả An Lôi cứng đờ, như thể không tin nổi. Bạn gái? Đỗ Mộ Ngôn có bạn gái khi nào vậy? Sao cô ta lại không biết? Đỗ Mộ Ngôn không để ý đến cô ta, lập tức đi đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên đang không biết nên làm gì. Đưa bó hoa đến trước mặt cô, nở nụ cười đầy yêu chiều. Tuyên Tuyên, anh nên đón em tan làm. Sau khi đồng ý làm bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên cũng đã nghĩ đến, muốn để Đỗ Mộ Ngôn khiêm tốn một chút là không thể nào, nên hắn đã để cô dự phòng chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng cô không nghĩ là động tác của Đỗ Mộ Ngôn sẽ nhanh như vậy. Buổi sáng vừa đi ra khỏi bệnh viện, buổi chiều đã chạy đến công ty cô, khiến đồng nghiệp của cô chứng kiến chuyện cô là người yêu của hắn. Sao lại đến đây? Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng bất mãn nói. Buổi tối anh muốn mời em ăn cơm. Đỗ Mộ Ngôn dịu dàng cười. Lời nói của Đỗ Mộ Ngôn trực tiếp làm Tần Tuyên Tuyên nhớ lại. Mặt cô đỏ bừng lên vội hỏi. Vậy chúng ta đi thôi. Cô cảm thấy cô sắp bị tầm mắt của nhóm đồng nghiệp giết chết. Nhất là tầm mắt cực nóng của Tả An Lôi. Được. Đỗ Mộ Ngôn vô cùng tự nhiên đưa tay ôm eo Tần Tuyên Tuyên, dìu đỡ cô ra ngoài. Vô cùng thân thiết cúi đầu nói. Cơm chiều muốn ăn gì? Anh quyết định là được rồi. Tần Tuyên Tuyên dừng một chút vội nói. Đúng rồi, anh vừa bị thương. Đủ nên ăn hải sản hay đồ cay gì đó. Được. Đỗ Mộ Ngôn cười xác nhận. Lại đi được hai bước, Tần Tuyên Tuyên bỗng nhớ đến Phương Phán Phán vừa bị cô quên mất. Quay đầu nhìn thoáng qua, vì thấy Phương Phán Phán vẫn đang bị kinh ngạc vì chuyện vừa rồi. Thấy Tần Tuyên Tuyên quay đầu mới đột nhiên hoàn hồn chạy lại gần. Dưới tầm mắt như muốn giết chết người của Đỗ Mộ Ngôn, Phương Phán Phán lúng ta lúng túng nói. Tuyên Tuyên, tôi nghĩ tôi còn muốn tăng ca một chút. Không về với cô được. Hai người đi chơi với nhau đi. Nói xong Phương Phán Phán quay đầu bỏ chạy về văn phòng, chỉ để lại cho Tần Tuyên Tuyên một cái bóng vội vàng. Cô khẽ thở dài, trên lưng nặng nặng. Cô bị Đỗ Mộ Ngôn kéo đi, đồng thời nghe được giọng nói trầm thấp quyến rũ của hắn. Tuyên Tuyên, có một tiệm cháo khá ngon, em có muốn thử không? Có thể. Bỏ lại mấy tầm mắt nóng rực phía sau, Tần Tuyên Tuyên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không yên lòng đi với Đỗ Mộ Ngôn. Đến tận khi vào thang máy cô mới bình tĩnh lại. Đẩy bàn tay ở phía sau của Đỗ Mộ Ngôn ra, hơi khó chịu nhìn hắn. Giờ phút này trong thang máy chỉ có hai người, Tần Tuyên Tuyên sẽ không phải kiêng kỵ gì nữa. Nhỏ giọng khó chịu nói. Tại sao trước khi đến không nói với em một tiếng? Tuyên Tuyên, em giận ư? Đỗ Mộ Ngôn dỗ dành nói. Thật ra trước khi đến anh đã đoán được. Tần Tuyên Tuyên nhất định sẽ giận dỗi vì hắn chưa nói mà đã đến. Nhưng với hắn mà nói, việc tuyên bố Tần Tuyên Tuyên là bạn gái chính là việc vô cùng quan trọng. Hắn muốn ghi lại dấu ấn của riêng hắn trên người cô. Muốn mỗi người đều phải biết rằng cô là của hắn. Bất cứ kẻ nào cũng đừng có âm mưu toan tính đụng đến cô được. Tần Tuyên Tuyên xoay đi không thèm để đến hắn nữa. Đỗ Mộ Ngôn khép nép nói. Tuyên Tuyên, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ không muốn để ý tới hắn. Dù Đỗ Mộ Ngôn không hề ngần ngại, tiếp tục nói không ít lời mềm dịu nhận sai, khiến cho Tần Tuyên Tuyên thấy ngượng ngùng, giống như việc cô không tha cho hắn là cố tình gây sự vậy. Nghĩ đến việc Đỗ Mộ Ngôn thật sự có quyền tuyên bố quan hệ người yêu của hai người, Tần Tuyên Tuyên cũng hết giận, cuối cùng bổ sung một câu. Lần sau anh muốn làm gì, phải nói trước với em một tiếng. Anh hứa. Đỗ Mộ Ngôn nắm tay Tần Tuyên Tuyên, thân thể mềm mại, xinh đẹp của cô, khiến hắn không khỏi cảm thấy sung sướng ngập tràn. Hắn thích cô làm nũng với hắn, thích dỗ dành cô, chiều chuộng cô, tất cả những điều đó, trăm lần xin đừng là cảnh trong mơ. Tuy nói chính mình đưa ra ý kiến, Đỗ Mộ Ngôn cũng luôn luôn ngọt ngào đồng ý, nhưng Tần Tuyên Tuyên không hiểu sao vẫn có cảm giác mình bị hắn ăn. Nói đến cùng thì ngoại trừ thói quen khác biệt, thì Đỗ Mộ Ngôn đúng là quá tốt với cô. Hơn nữa cô cũng rất dễ mềm lòng. Nhưng mà cho tới giờ, đại đa số thời gian bên Đỗ Mộ Ngôn, cô đều cảm thấy rất vui vẻ. Thế nên cho dù có bị Đỗ Mộ Ngôn ăn đến chặt chẽ cũng không sao cả. Sau khi Đỗ Mộ Ngôn cường điệu tuyên bố quan hệ yêu đương với Tần Tuyên Tuyên, thì tình cảnh của cô ở tụ Mỹ càng trở nên kỳ lạ hơn. Đồng nghiệp nữ thì cực kỳ hâm mộ, ghen tị với vận may của cô. Mặc kệ ra sau lưng thế nào, ở trước mặt luôn khách khí với Tần Tuyên Tuyên, để lại mặt mũi cho Đỗ Mộ Ngôn. Đồn đại trong công ty sao thoát khỏi lỗ tai của Mạc Như Tùng. Trên thực tế, cái suy nghĩ là Tần Tuyên Tuyên lòng thòng với Mạc Như Tùng là do Tả An Lôi cố ý chuyển đi để hát nước bẩn cho Tần Tuyên Tuyên. Nhưng thái độ sung sướng của Mạc Như Tùng cuối cùng cũng khiến Tả An Lôi nổi lên sự nghi ngờ. Cô ta cũng không nói thêm gì. Chờ đến lúc ra khỏi phòng Mạc Như Tùng thì đến trước cửa phòng trà nước chặn Tần Tuyên Tuyên lại. Tần Tuyên Tuyên,

hay là nó phía sau còn có nguyên nhân gì sâu kín hơn? Tần Tuyên Tuyên bỗng dùng sức che lại màn hình, rồi nhanh chóng ra khỏi văn phòng. Cô vừa đi ra, Lâm trợ lý nghe được động tĩnh, liền ngẩng đầu lên hỏi cô. Tần tiểu thư, có chuyện gì sao? Xin cứ nói đừng khách sáo. Tần Tuyên Tuyên dùng hết sức, không để kinh hoàng hiện ra ngoài, miễn cưỡng cười nói. Vô cùng xin lỗi, tôi nhớ ra mình còn có việc, phải về trước. À được rồi, tôi sẽ nói với Đỗ Tổng là cô tới tìm ngài ấy. Lâm trợ lý nói. Tần Tuyên Tuyên há miệng định bảo hắn đừng nói với Đỗ Mộ Ngôn việc cô đến đây, nhưng lại nghĩ đến người trả lương cho trợ lý Lâm là Đỗ Mộ Ngôn. Dĩ nhiên hắn phải hướng về Đỗ Mộ Ngôn rồi. Có nói cũng vô dụng, nên không đề cập đến nữa. Gật gật đầu, rồi chào nhanh chóng ra ngoài. Tần Tuyên Tuyên trở về tụ Mỹ rất nhanh. Dựa theo hình ảnh mới nhìn thấy, tìm kiếm vị trí máy theo dõi. Rất nhanh đã tìm được máy theo dõi được che giấu tốt trong bồn hoa cạnh cửa. Tần Tuyên Tuyên, em đang tìm gì thế? Khi Tần Tuyên Tuyên cầm chặt máy theo dõi trong tay, Đan Quyên thấy trạng thái kỳ lạ của cô nên mới hỏi. Tần Tuyên Tuyên kinh hoàng lắc đầu nói, không có việc gì. Nói xong cô lại chạy ra ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chọn một buồng không có người khóa cửa lại. Kinh ngạc nhìn chằm chằm máy theo dõi trong tay. Bồn hoa được Đỗ Mộ Ngôn phái người đưa tới khi cô và hắn quen biết chưa lâu. Lúc đó cô còn thấy kỳ quái. Rõ ràng là bị tai nạn xe đập đầu mà Đỗ Mộ Ngôn sao lại vui vẻ thế chứ. Nhưng bây giờ xem ra thì khi đó có mục đích đưa bồn hoa của mình là để lắp đặt máy theo dõi rồi. Nhưng mà cuối cùng là vì sao? Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn như muốn nổ tung. Căn bản không thể bình tĩnh tự hỏi được. Cô không có cách nào để tìm một cách giải thích hợp lý cho hành động lần này của Đỗ Mộ Ngôn được. Vì vừa gặp đã yêu, nên sau đó trang bị máy móc theo dõi để giám sát mọi hành động của cô. Cho dù suy luận này là thật sự thì cũng quá đáng sợ. Nhớ tới lúc vừa quen biết Đỗ Mộ Ngôn, vài lần vô tình gặp gỡ, đáy lòng Tần Tuyên Tuyên bỗng rét run. Khi đó cô đã nghi ngờ Đỗ Mộ Ngôn cố tình gặp mình rồi. Nhưng sau đó biểu hiện lạnh nhạt của hắn khiến nghi ngờ của cô tan biến. Sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như thế, cô cũng không nhớ lại mấy chuyện nhỏ đó nữa. Vừa nghĩ đến việc ngày bồn hoa được đưa vào tụ Mỹ, thì mọi cử chỉ hành động của cô đều bị Đỗ Mộ Ngôn theo dõi. Cô chỉ cảm thấy lòng mình là một mảnh lạnh lẽo. Cho tới giờ cô vẫn cảm thấy Đỗ Mộ Ngôn là một đàn ông thật sự vĩ đại. Sao hắn có thể yêu thích mình? Đúng là chuyện không tưởng được. Nhưng bây giờ có lẽ mọi hành động của hắn đều có lý do cả. Tần Tuyên Tuyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hốc mắt căng ra, không nhịn được bắt đầu tích tụ nước mắt. Đầu nhanh chóng xẹt qua mỗi cảnh tượng từ khi nhận lời làm bạn gái Đỗ Mộ Ngôn. Cuối cùng Tần Tuyên Tuyên cũng không khống chế được nữa. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, khiến tầm mắt cô mơ hồ. Cô che miệng nhỏ giọng nức nở. Không muốn để người khác nghe được tiếng khóc của cô. Tất cả đều là giả đúng không? Ngay từ đầu, Đỗ Mộ Ngôn tiếp cận cô là có mục đích. Tuy rằng cô không thể nghĩ được là cuối cùng hắn cần gì ở cô. Có lẽ chỉ là một cuộc đánh cá. Có lẽ là một trận đấu. Thế giới của kẻ có tiền cô làm sao biết được. Cô chỉ biết là tất cả mọi thứ từ đầu đến giờ đều là một âm mưu. Mà cô đã chìm sâu trong đó rồi. Bây giờ nghĩ lại biểu hiện háo sắc khi bên cô của Đỗ Mộ Ngôn cũng đã có giải đáp rồi. Nếu ngày đó cô không từ chối hắn, thì có phải ngày hôm sau sẽ nhận được lời chia tay của hắn hay không? Tần Tuyên Tuyên càng nghĩ càng đau lòng. Cô bắt đầu hối hận, cũng hận sự mềm lòng của bản thân. Ngay từ đầu rõ ràng cô không thích Đỗ Mộ Ngôn, cô vẫn kiên trì không đồng ý sự theo đuổi của hắn. Thế thì sẽ không cần trả giá bằng tình cảm thật, cũng sẽ không đau lòng như bây giờ. Đây có tính là gì đâu. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, cô đã trải qua 2 cuộc tình. Hơn nữa mỗi cuộc tình đều chấm dứt bằng cách mà cô không chịu nổi thế này. Không biết tại sao, Tần Tuyên Tuyên đột nhiên nhớ đến lời nói của Tạ An Lôi. Tạ An Lôi đã nói khi đó cô nhìn thấy một người đàn ông ra khỏi phòng của cô. Sau đó nói không ngờ cô đã thông đồng với Đỗ Mộ Ngôn sớm như vậy. Mà khách sạn nghỉ ngơi đó thuộc về Minh Khải. Cho nên buổi tối kia, Đỗ Mộ Ngôn thật sự vào phòng cô. Một số chi tiết vốn đã bị quên đi nên được nghĩ đến. Lúc cô đến khách sạn thì nhân viên khách sạn có đưa một ly sữa. Sau đó cô liền cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó chỉ nghĩ là đi xe cả ngày quá mệt chứ không nghĩ nhiều. Nhưng giờ nghĩ lại, có phải ly sữa đó đã bột bỏ thêm gì không? Tuy nói cô chắc chắn là không bị. Nhưng chỉ nghĩ đến lúc đó cô không tỉnh táo. Có một người đàn ông ở trong phòng cô làm gì đó mà cô không biết. Thì da đầu cô liền run lên. Cô không bao giờ muốn mình là nữ nhân vật chính trong AV đâu. Vậy bây giờ cô cũng lại làm gì đây? Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một nơi vô định. Cô không biết mình nên làm gì mới tốt. Trực tiếp vạch mặt Đỗ Mộ Ngôn nói cô đã phát hiện ra âm mưu của hắn, hay là tiếp tục dây dưa với hắn như cũ để lấy được cái đĩa AV không biết có hay không kia. Cuối cùng Đỗ Mộ Ngôn muốn làm gì với cô? Cô tự nhận là từ nhỏ đến lớn đều cô giúp đỡ mọi người, vô cùng chú ý để không tạo ra kẻ thù. Tuy nói không thể giống như nhân dân tệ ai ai cũng thích, nhưng ít nhất cũng sẽ không có mâu thuẫn gì quá lớn với người khác. Như vậy thì sao cô lại chọc đến Đỗ Mộ Ngôn chứ? Chẳng lẽ nói giống như tiểu thuyết trên mạng nói, cô đã vô tình làm Đỗ Mộ Ngôn tổn thương khi hắn còn nghèo khó, cho nên giờ hắn tìm đến báo thù. Nhưng cô chắc chắn, cho dù trước đây cô có gặp Đỗ Mộ Ngôn thì cũng sẽ không nói năng lỗ mãng với hắn. Nếu cô làm thế, chắc chắn sẽ bị ba cô dạy dỗ ngay. Hay là Đỗ Mộ Ngôn chọn cô chẳng qua là tùy tiện? Tần Tuyên Tuyên không đoán được nguyên nhân chuyện này, nhưng cũng chẳng muốn hao tổn đầu óc mà đoán nữa. Cô chỉ biết là Đỗ Mộ Ngôn luôn lừa gạt cô. Cô chỉ như một con ngốc bị hắn đùa giỡn xoay vòng. Ngay lúc Tần Tuyên Tuyên đang rối rắm thì bên ngoài gian bỗng vang lên tiếng động không nhỏ. Gian phòng bên cạnh như thể bị dùng sức đẩy ra, cửa va vào vang lên từng tiếng động mạnh. Tần Tuyên Tuyên hoảng sợ, tầm mắt vừa quay ra, chỉ thấy bên ngoài gian phòng cô đang đứng xuất hiện một đôi giày da của nam, mà cánh cửa cũng bị dùng sức gõ. Cửa khóa, dĩ nhiên là không thể mở ra. Tuyên Tuyên, em biết em ở trong, em mau ra đây ngay. Ngoài cửa là giọng điệu vội vã của Đỗ Mộ Ngôn, như một con thú bị giam giữ vội tìm lối ra. Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, cô không ngờ Đỗ Mộ Ngôn đuổi đến đây nhanh như vậy, còn chạy vào nhà vệ sinh nữ nữa. Không nhận được câu trả lời của Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn không buông tay, lại dùng sức gõ cửa, giọng điệu chậm lại. Tuyên Tuyên, cho dù em không lên tiếng thì anh cũng biết ở trong đó. Em ra đây đi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giáp mặt để nói, anh có thể giải thích. Đỗ Mộ Ngôn sau khi kết thúc cuộc họp về văn phòng, được trợ lý Lâm báo cáo là Tần Tuyên Tuyên đến tìm hắn, nhưng rồi vội vàng rời đi. Lúc đó đã thấy không ổn rồi, vội vàng trở lại văn phòng, quả nhiên thấy laptop có dấu hiệu bị động chạm. Nói cách khác, chuyện hắn luôn theo dõi Tần Tuyên Tuyên đã bị cô phát hiện. Một khắc kia hắn như vỡ vụn, chưa kịp nghĩ ngợi gì, hắn ném xuống toàn bộ quản lý khách ngành, vừa gọi điện cho Tần Tuyên Tuyên, vừa chạy về hướng tụ Mỹ. Di động của Tần Tuyên Tuyên cũng không có người nghe. May mà tụ Mỹ không xa. Hắn chạy đến rất nhanh. Đi vào văn phòng của Tần Tuyên Tuyên mới phát hiện túi sách và điện thoại của cô đều ở bên trên bàn. Nhưng không thấy cô đâu. Hỏi đồng nghiệp thuộc của cô mới biết được rằng trước khi hắn đến, Tần Tuyên Tuyên hình như có tìm kiếm gì đó ở bồn hoa. Sau đó ra ngoài, có lẽ là vào phòng trà nước hay nhà vệ sinh. Đỗ Mộ Ngôn cũng không dám chậm trễ. Lòng hắn không dám tồn tại tâm lý may mắn. Hắn biết Tuyên Tuyên đã phát hiện ra chuyện hắn chuẩn bị máy theo dõi rồi. Hắn đến phòng trà nước, không thấy Tần Tuyên Tuyên, lại đến nhà vệ sinh nữa tìm từng gian một. Cuối cùng cũng đã phát hiện ra cô. Anh còn muốn lừa tôi sao? Cuối cùng Tần Tuyên Tuyên cũng mở miệng, bởi vì Đỗ Mộ Ngôn đã đến. Toàn bộ uất ức trong lòng đều trào lên, hốc mắt lại ẩm ướt một lần nữa. Nhưng cô cố đè nén, không cho tiếng nước nở nghẹn ngào trào ra. Tuyên Tuyên. Nghe được giọng Tần Tuyên Tuyên, trái tim Đỗ Mộ Ngôn buông lỏng, lập tức nói. Tuyên Tuyên. Em mau ra đây, anh có thể giải thích, anh sẽ không lừa em nữa. Tôi không tin. Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nói. Nơi này là nhà vệ sinh nữa, anh mau ra đi, nếu không tôi gọi người đấy. Tuyên Tuyên, em mà không mở cửa ra, anh đá hỏng cửa đấy. Tần Tuyên Tuyên nghe thế thì ngẩn ra, không biết vì sao cô lại tin rằng Đỗ Mộ Ngôn thật sự sẽ làm thế. Sàn phòng nhỏ thế này, nếu hắn đá cửa ra, cô sẽ hoàn toàn bị chặn lại, không có chút cơ hội trốn thoát. Lập tức cô xoa xoa nước mắt ở hai bên má nói. Anh đừng đá, tôi sẽ mở cửa, anh tránh ra. Quả nhiên Đỗ Mộ Ngôn lập tức lùi về sau một chút. Dưới cánh cửa không còn thấy Đỗ Mộ Ngôn nữa. Tần Tuyên Tuyên thở sâu, đem cửa mở ra. Tuyên Tuyên. Vừa thấy Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn không kìm lòng được bước đến. Nhưng giây tiếp theo lại thấy cô lùi về sau đầy phòng bị, đồng thời hốc mắt cô đỏ bừng, vẻ mặt đầy đau buồn khiến ánh mắt hắn, trái tim hắn đau đớn. Anh đừng đến đây. Tần Tuyên Tuyên lớn tiếng kêu lên. Đỗ Mộ Ngôn dừng bước. Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm vào Đỗ Mộ Ngôn, linh hồn lại như bay đến phương xa, chỉ kinh ngạc hỏi. Anh còn gì phải giải thích? À đúng, anh nói cho tôi biết, cuối cùng tôi đã làm gì với anh mà anh muốn đối xử với tôi như thế? Nếu tôi đắc tội với anh thì anh nói tôi biết, tôi nhất định sẽ xin lỗi anh. Anh căn bản không cần dùng nhiều sức lực như vậy để lập nên âm mưu này. Tuyên Tuyên, em không có lỗi gì cả. Tất cả những điều anh làm chỉ vì anh yêu em. Nhìn ánh mắt mê man của Tần Tuyên Tuyên, đáy lòng Đỗ Mộ Ngôn đau đớn. Thế mà hắn lại làm cho Tần Tuyên Tuyên đau lòng. Hắn vốn nên nâng đỡ cô trong lòng bàn tay, che chở cô, không cho bất cứ kẻ nào khác xúc phạm đến cô. Nhưng cuối cùng kẻ xúc phạm đến cô lại chính là hắn. Yêu tôi? Tần Tuyên Tuyên thì thào lặp lại, đôi môi phát run. Đến bây giờ anh còn muốn lừa tôi ư? Đỗ Mộ Ngôn, tôi xin anh, anh nói cho tôi biết cuối cùng thì tôi đã làm tổn thương anh ở đâu. Tôi đền cho anh. Đáy lòng Đỗ Mộ Ngôn không ức chế được bối rối từ đáy lòng. Như thể mọi thứ hắn làm từ lúc trọng sinh đến giờ đều là vô ích. Tuyên Tuyên của hắn sắp rời xa hắn rồi. Khủng hoảng như cỏ dại lan tràn. Hình ảnh máu tanh đã lâu không xuất hiện lại trở về. Hô hấp của hắn dồn dập. Hắn biết rõ, dù hắn có làm gì cũng không thể nhận được kết cục chết tiệt kia. Tuyên Tuyên, em không làm gì tổn thương anh cả. Thật sự không tổn thương anh. Đỗ Mộ Ngôn vội vàng túm lấy cánh tay Tần Tuyên Tuyên, dùng sức rất lớn, không chịu dễ dàng để cô rời đi. Anh thẳng thắn, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Anh làm thế chỉ vì anh yêu em. Anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy em. Hắn đã yêu cô từ lâu rồi. Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy lý do này buồn cười đến cực điểm. Từ lâu là bao lâu chứ? Trước giờ cô chưa bao giờ gặp Đỗ Mộ Ngôn, sao hắn lại yêu thương cô? Việc theo dõi từng cử chỉ hành động này của cô không phải là việc người bình thường sẽ làm. Cuối cùng thì phải có bao nhiêu dục vọng khống chế, dục vọng giữ chặt mới có thể làm ra loại việc này. Rất buồn cười, đến tận bây giờ mà Đỗ Mộ Ngôn vẫn lừa dối cô. Đỗ Mộ Ngôn, bộ dạng tôi bây giờ anh vẫn chưa hài lòng sao? Tần Tuyên Tuyên không dãy khỏi hắn được đành buông tha dãy dụa, cúi mắt nói. Cuối cùng anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi? Lòng Đỗ Mộ Ngôn căng thẳng vội vàng nói. Tuyên Tuyên, anh thề với trời rằng anh nói là sự thật. Trong khoảng thời gian chúng ta ở chung, em thật sự không nhìn thấy sự thật lòng của anh sao? Đỗ Tổng kinh nghiệm phong phú, muốn lừa một cô gái chưa trả lời như tôi chẳng phải là việc quá dễ dàng hay sao? Hốc mắt Tần Tuyên Tuyên căng lên, đầu óc yêu loạn, chẳng biết mình đang nói gì. Tuyên Tuyên, em nhìn anh đi. Đỗ Mộ Ngôn nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải nhìn mình, nói từng chữ một. Tuyên Tuyên, anh yêu em. Trên đời này không có ai quan trọng hơn em cả. Việc này là anh không đúng. Chỉ cần em tha thứ cho anh thề sẽ không tái phạm nữa. Tha thứ hắn, sau đó cho hắn cơ hội càng làm cô tổn thương sâu hơn ư? Tầm mắt mờ mịt khiến Tần Tuyên Tuyên không nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của Đỗ Mộ Ngôn. Hai người rõ ràng gần nhau đến thế nhưng lại như cách xa vạn dặm. Lời tâm tình này nghe càng lúc càng buồn cười. Cô làm như không nghe thấy, nhìn hắn hỏi. Vậy anh cho tôi biết, buổi tối đầu tiên đến khách sạn ở suối nước nóng, anh đến phòng tôi làm gì? Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn lập tức cứng ngắc. Chuyện đó hắn nghĩ rằng Tần Tuyên Tuyên vĩnh viễn sẽ không biết được, nhưng không ngờ cô lại nói ra ngay lúc này. Chẳng lẽ là tốt tối đó không đủ? Sau khi tỉnh ra cô đã biết tất cả? Không, không thể nào. Nếu cô đã biết chuyện hắn làm thì cô đã sớm chia tay với hắn, thậm chí không đồng ý làm bạn gái hắn rồi. Sự kinh ngạc của Đỗ Mộ Ngôn đã nói lên tất cả. Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy đầu óc như bị ai đó hung hăng gõ một cái, đau đớn tê dần. Thì ra thật sự là anh. Tuyên Tuyên, anh buông ra. Đỗ Mộ Ngôn nóng lòng muốn giải thích, lại bị động tác dãy dụa của Tần Tuyên Tuyên đánh gãy. Ít nhất bây giờ cô không muốn biết Đỗ Mộ Ngôn cuối cùng muốn làm gì. Cô cũng biết cô căn bản không thể hỏi được sự thật. Cô chỉ muốn đi khỏi nơi này, rời khỏi người Đỗ Mộ Ngôn, trở lại căn nhà quen thuộc của cô. Anh muốn làm gì? Khi Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn đang dây dưa, cửa buồng vệ sinh bị đẩy dày ra. Vài bác gái dọn vệ sinh nói cửa đi vào trong thấy nhà vệ sinh nữ có. Đàn ông, tên đàn ông kia còn đang dây dưa với một cô gái hai mắt đỏ bừng. Một người trong bọn họ lập tức hét lớn lao lên trước. Mấy bác gái chỉ sửng sốt một chút, rồi cũng lập tức chạy lên giúp đỡ. Sắc đẹp và khí lạnh của Đỗ Mộ Ngôn không có đất dựng võ trước đám bác gái với sức chiến đấu siêu cấp này. Một mảnh hỗn loạn, không biết đầu hắn bị đánh ai đánh trúng. Bụp một tiếng, lập tức tím một mảng lớn. Đồ lưu manh, đánh chết mày. Dám là con gái nhà lành à? Xem tao có đánh mày đến mức trai lại không nhận ra hay không. Trong đám hỗn loạn, Tần Tuyên Tuyên thừa cơ chạy thoát khỏi bàn tay Đỗ Mộ Ngôn, nhanh chóng chạy khỏi buồng vệ sinh. Đỗ Mộ Ngôn muốn đuổi theo lại bị nhóm bác gái giữ chặt lại, không đánh hắn nữa nhưng lại hung hăng mắng nhức hắn như đối với kẻ thù. Đỗ Mộ Ngôn căn bản không để ý đến họ, suy nghĩ của hắn đều nằm bên người Tần Tuyên Tuyên vừa chạy thoát. Thầm nghĩ muốn chạy theo cô giải thích rõ ràng, nhưng những người này quanh năm lao động chân tay, sức mạnh không nhỏ, khiến hắn không thoát thân ra được. Hắn chỉ có thể giải thích. Đó là bạn gái tôi, đang giận dỗi, nên tôi phải dỗ dành. Các người có thể hỏi nhân viên công ty này, ai cũng biết. Nhóm bác gái dọn vệ sinh quay mặt nhìn nhau, lại cẩn thận đánh giá Đỗ Mộ Ngôn, phát hiện bộ dáng hắn tốt, khí chất khác thường, chắc chắn các cô gái đều sẽ thương nhớ hắn, không đáng để phải vào nhà vệ sinh nữa, giờ trò lưu manh. Ý thức được bản thân hiểu lầm, nhóm bác gái lập tức xin lỗi, quan tâm vết thương của hắn. Đỗ Mộ Ngôn không để ý họ, lãnh một thân chật vật chạy ra khỏi buồng vệ sinh. Nhưng mà khi hắn ra khỏi tòa nhà này thì chỉ thấy Tần Tuyên Tuyên ngồi lên taxi đi mất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Chắc là bộ truyện này sẽ còn vào khoảng 4 tập nữa là hết. 4 đến 5 tập là nhiều. Nên các bạn nào mà yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.